Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần quán pháp trong pháp. Và cái pháp quán đầu tiên đó là chúng ta quán năm thiền cái. Năm thiền cái. Các vị đã chép mấy cái câu kệ của ngài Nanamuli, ngài Toát Yếu, bốn câu rồi. Tức là quán pháp gồm năm mục: một, quán năm triền cái, tham sân và ngũ gục, trào cử và hoài nghi. Hôm nay đi vô cái phần quán năm triền cái. Phần đầu chúng ta nói năm thể loại. Năm thể loại triền cái này. Chữ triền cái này, nếu mà các vị đọc vô văn bản Hán á, thì nó rất là dễ hiểu. Thực ra mình biết chữ Hán nó có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó là nhìn chữ thì mình biết được nghĩa của nó rồi. Triền có nghĩa là ràng buộc, bích tắp, nó không có chừa chỗ cho mình thở, đó là triền. Cái là nó ngăn che, làm cho mình không thể phát triển được năng lực tự giác, là cái che đậy, bít lắp, ràng buộc, nhận chìm, nghĩa của nó là vậy. Và năm phần này thưa các vị, mình liệt kê tên của nó rồi chúng ta đi vô từ từ. Đầu tiên đó là tham dục. Thứ hai đó là sân nhuế. Cái thứ ba đó là thùy miên. Thứ tư đó là trào cử. Có nơi người ta gọi là trạo hối. Và thứ năm đó là nghi ngờ. Mình sẽ giải thích từng phần rồi chúng ta nói đến cái phương pháp quán. Tức là cái phần B chúng ta nói đến cái phương pháp quán. Phần A mình đi vô ngữ nghĩa của nó trước. Hôm bữa học rồi chúng ta đã nói về cái điều này. Thưa các vị, tham dục nó có rất là nhiều tầng. Từ cái thô dễ nhận biết cho đến cái phần rất là tinh mịn trong tâm thức. Và hai cái từ này nó dính liền với đời sống chúng ta, và nó dính liền với từng từ ngữ một. Ví dụ như phiền não, nó cũng có cái phần thô và phần mịn của nó. Rồi từ bi nó cũng có phần thô và phần mịn. Giống như thân tâm của các vị, nó đều có hai phần thô và mịn cả. Thô nó là vật chất, hình thể, sắc chất, cân đông, đo đếm được là thô. Mịn đó là nó thuộc về phần tâm thức, không thấy, nhưng mà cái tác dụng của nó rất là mạnh, chúng ta gọi là mịn. Và mình nắm được cái điều này thì các vị có thể giải thích rất là nhiều những cái từ ngữ Phật học đi vào chiều sâu để giúp cho người ta tu tập được. Ví dụ như cái công phu của chúng ta nó cũng có cái phần thô và mịn của nó. Ví dụ như thô đó là chúng ta chỉ thực tập công phu trên cái mặt của hình thức, thân và ý chí. Mịn đó là chúng ta thực tập trong tâm thức của chúng ta. Và tâm chúng ta nó chia hai phần thô và mịn. Thô là những cái mà các vị nhận biết được ở chiều cả. Mịn đó là những hạt mầm chủng tử nằm rất là sâu trong tâm thức. Có khi mình không thấy, nhưng mà đa phần cái thứ gì càng mịn thì năng lực của nó càng mạnh. Giống như hạt nhân điện tử, người ta không thấy nó, nhưng mà làm vỡ một cái hạt nhân điện tử thì nó gây nên cái sự chấn động của một cái bom hạt nhân. Rồi một ví dụ thêm nữa, thưa các vị, cái phần thô tác hại nó không bao lớn cả. Thế nhưng mà phần mịn của nó thì tác hại rất là lớn. Mọi cái hoạn họa, chiến tranh, đau thương của hành tinh này nó đều phát xuất từ phần mịn làm nền cả. rồi ứng dụng nó trong điều kiện đời sống con người. Thưa các vị, phần thô nó tạo thành cái chân đế của xã hội, nhưng phần mịn nó là cái đỉnh của kim tự tháp, nó điều hành cả một xã hội ạ. Ví dụ như xã hội chủ nghĩa thì nó là bộ chính trị lãnh đạo một quốc gia. Rồi xã hội tư bản thì nó là guồng máy của chính phủ, chóp bu ở trên nó điều hành cả một đất nước. Và nói như thế để các vị thấy là những cái từ ngữ chúng ta nó đều có hai phần cả, cái phần hiển và phần ẩn, tức là phần thô và phần mịn. Thì từ cái ý này các vị nhìn vô những cái truyền cái này, năm phần này thì nó đều đi theo cái tiến trình như thế cả. Mỗi cái nó đều có cái thô và cái mịn. Và trở lại vấn đề tham dục, thế nào là thô, thế nào là mịn? Nếu mình đứng trên cái bình diện người tu mà nhìn đó thì thấy thế này. Cái tham của nhân thế nó thuộc loại tham thô. Thế nhưng mà mình bước vào thế giới nhà chùa thì làm một người tu có khi cũng còn cái tham nhưng nó mịn hơn. Mình giải thích từng phần ngữ nghĩa để cho các vị thấy và cẩn trọng. Tại sao chúng ta gọi người tu tham thì nó mịn hơn vậy? Tại sao? Có khi anh thông minh hơn người ta cho nên anh tham nhưng anh che đậy được cái tham của anh, ta không thấy. Cái kỳ thực anh cũng tham đó. Rồi cái loại cầu danh cũng thế thưa các vị, nó có hai tầng cầu danh thô người ta thấy. Do vì cái năng lực tri thức anh không đủ giỏi, anh không che đậy được cái năng lực cầu danh của anh. Thế nhưng người thông minh hay cầu danh thì khác. Cái sự khoe mẽ của anh nhà quê ít học á, thì người ta thấy hết. Thế nhưng mà cái sự khoe mẽ của người có trình độ tri thức á, thì người ta không thấy. Thế nhưng mà hắn rất là kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo của người nhà quê thì ai cũng thấy do vì nó thô. Còn cái kiêu ngạo của dân trí thức á, thì người ta không thấy do vì nó mịn, nó tinh tế hơn. Rồi cái niềm tự hào của những ông thầy tu thưa các vị nó cũng như vậy đó. Là ông thầy nhỏ thì có cái tự hào ông thầy nhỏ, là ông thầy lớn có cái kiêu ngạo tự hào ông thầy lớn mà ta không thấy đó thôi. Tóm lại đó là thưa các vị là chưa chứng thánh quả A-la-hán, tức là chưa đoạn sạch hoặc lậu, thì các vị vẫn còn lây quay trong những cái vùng trời này thôi. Dính với năm truyền cái này, chừng nào gạn lập cho sạch, triệt tiêu bản ngã, chứng được thánh trí tự tại thì mới lìa được năm truyền cái. Bằng không thì chúng ta đi lây quay cho vui thôi. Nhỏ thì mình lao sao kiếm chút lợi chút danh, kiếm cái ăn cái mặc. Lớn hơn tí thì lao sao kiếm chút danh. Rồi lớn hơn tí nữa thì cái danh nó càng đi vào cái chiều rất là mịn, chứ nó không có đơn giản. Cho nên thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy kinh văn của Ngài, thiên hạ kinh sợ là như vậy. Từ cái tầng cạn cho tới tầng thâm sâu, đến cái rất là vi tế của nó. Và thậm chí xá ly được bản ngã, xá ly hết ngã chấp rồi, thì anh mới có khả năng tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Bằng không á, thì thưa các vị, chúng ta vẫn là người đi lăng quanh như con kiến bò quanh cái miệng chén vậy thôi, không có vượt thoát được. Nếu chưa đoạn được lậu hoặc thì với con mắt phàm thường thì mình tưởng đâu là thánh, nhưng mà với con mắt của bậc thánh nhìn vô thì thưa các vị vẫn còn là phàm phu thôi. Dù ông đó được 1.000 người để lại cũng vẫn là phàm phu. Chưa đoạn lậu hoặc thì vẫn là phàm phu thôi. Cho nên phải kinh sợ mà tu. Không thôi thì ta cứ nghĩ là cái chuyện tu là cái chuyện lơ phất phơ qua ngày. Rồi chúng ta bị thiên hạ lừa gạt. Ai mà nói cái gì ra có vẻ chút thần thông là ta bị lừa gạt. Ai nói cái điều gì nghe có cái nguồn tự giác sâu xa thì chúng ta tưởng nó là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực chừng nào chứng được thánh trí tự tại, đoạn sạch lậu hoặc, dám ngang nhiên chỉ vào người nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, thì mới là bậc thánh giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, cùng lắm là những vị Bồ Tát tái lai trong nhân thế, làm công việc nuôi dưỡng chánh pháp Như Lai để cho chánh pháp có mặt giữa trần đời, làm công việc độ sinh thôi. Rồi quay quay đi một vòng trở lại cõi tử sinh thôi. Trăm kiếp nghìn đời không phải ít đâu. Đó là ý thứ nhất, để các vị nhìn cái chiều. Mình gợi ý thôi để các vị nhìn mỗi thứ nó có cái chiều cạn và sâu của nó. Và tóm lại cái điều mình muốn nói, thưa quý vị, tham dục nó nhiều tầng, nhiều cấp độ vô cùng. Và cái cấp độ cuối cùng của tham và dục đó là khi các vị còn chấp thân là ta thì còn tham dục. Các vị còn thấy vui buồn là ta thì các vị còn chìm trong tham dục. Các vị còn thấy những cái suy nghĩ bồng bềnh này và các vị đồng nhất các vị vào nó thì các vị còn tham dục. Dù hạt mầm nó rất là mịn, rất tinh tế. Tại vì còn cái ta nghĩa là còn cái sở hữu của ta, còn luyến ái của ta, tình cảm của ta, vui buồn của ta, danh lợi của ta, vân vân, nó nối một tràng dài, nó sắp hàng đi theo thôi. Sạch hết ngã chấp thì nó hết tham dục mịn, mà không thì những cái tầng thô vẫn còn thôi. Thứ hai là sân khỏe. Thưa các vị, cái tầng này nó là phó sản của tham dục. Có tham dục thì nó có sân. Và người ta gọi sân và sân nhuế là sân khỏe. Ta đọc khác thôi. Sân nhuế. Cái chữ đó cũng đọc là sân khỏe. Đây là cái trạng thái giận đùng đùng nổi ra ngoài mặt, như lửa bừng cháy. Nhưng cái phần này nó không phải là lửa bừng bừng nổi lên. Nó âm ỉ, nó khó chịu, nó rai rứt, nó bức xúc. Giống như lửa than. Lửa than mà ta phủ lên lớp tro nữa, chứ không phải lửa than người ta thấy đâu. Thấy chừng như không có nóng gì đâu, đặt chân cho nó là phỏng. Và thông thường lửa than loại đó thì thưa các vị, nó bền vô cùng, có khi một ngày một đêm nó vẫn chưa nguội. Các vị có tin gì không? Cái người mà sân si đùng đùng, thưa các vị, người đó tánh tình rất là dễ chịu. Giận họ nói liền, thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai cầm dao dọ giết cũng không nói ghét là thương. Nó là thơ Phùng Quán á, cái gì có thuộc bài thơ đâu. Và người như vậy rất là dễ chịu. Thương anh cứ nói thẳng vào mặt là thương, rồi anh ghét anh cứ xỉ vào mặt tôi nói ghét mà nó hay hơn. Cứ nói vòng quanh, ghét người ta vô cùng mà cứ nói ngọt ngào với người ta, nham hiểm lắm thưa các vị. Đúng nó là như vậy. Và kỳ thực trong giáo lý Đạo Phật dạy chúng ta chân ngữ thật ngữ, bất cố ngữ. Và mình nên sử dụng một cái loại ngôn ngữ trực tiếp thẳng thắn, vậy thì tâm thức mình nó ngay thẳng vô cùng, nó không có cong quẹo. Đành rằng có những cái phương tiện Bồ Tát dùng ái ngữ độ sinh. Nhưng mà thưa các vị, ái ngữ nó kèm với một cái tâm thanh lương, nhưng mà ái ngữ nó kèm bên trong cái tâm đầy cái chất lửa than này là ái ngữ được đâu. Cái nền của nó là tâm thức rất là thanh lương, trong sáng, hòa diệu, mát vô cùng và đại bi lực. Bằng không thì chúng ta dìm cái sân si của mình xuống phần dưới, mà chúng ta biểu hiện cái phần ngọt ngào mình lên trên, nó vô cùng là lừa dối đó. Hãy nhìn cái vấn đề này cho kỹ. Và kỳ thực cái bản chất của người tu chúng ta nên ăn một chén nói một lời hay nhất. Giận ai cứ nói tôi giận, ghét ai cứ nói tôi ghét. Và tâm thức người Mỹ có khi dễ thương hơn tâm thức người Việt. Nói thì có chút mất lòng nhưng mà và thưa các vị, dường như là như thế. Có những cái điều gì bên trong tâm thức, ảnh là ảnh chia sẻ hết, ảnh biểu lộ hết, không có giấu giếm điều gì hết. Còn mình thì không dám nói đâu. Giận, gầm gừ để dành đó, 10 năm sau ta trả thù. Hãy tội đấy, 10 năm sau rồi biết. Tội nghiệp vậy chứ. Và thưa các vị, và mình nuôi cái hạt mầm giận, hoặc hạt mầm buồn phiền, hoặc tức tối, hoặc thù ghét trong tâm thức mình, vô cùng tội nghiệp cho mình, chứ đâu phải tội nghiệp cho ai. Nhận chìm đời sống mình làm cho đời sống mình u ám. Và cái điều tự nhiên là ta làm cho tật bệnh của thân nó phát sinh rất dễ. Không hề có một người nào ôm cái nỗi phiền muộn bất an mà không tật bệnh cả. Do vậy cho nên định nghĩa nó là loại triền cái là như vậy. Nó ràng buộc, nó nhận chìm, nó bích lấp, nó ngăn trở, nó không cho ta phát triển được Bồ Đề Tâm. Nó không nuôi dưỡng được đạo tâm chút nào cả. Và đôi khi trên con đường làm đạo, mình vận dụng những cái phương tiện rất là sai. Phương tiện sai là sao? Có khi vì ganh tị mà mình làm đạo, có khi gì muốn hơn người mà mình làm đạo. Rõ ràng là thưa các vị, có khi nó là như thế. Tôi muốn biểu dương lực lượng của tôi muốn chứng minh tôi hơn người. Và những con đường này nó vô cùng là tà pháp, chứ không phải là chính pháp của Phật. Chính pháp của Phật là mở rộng ra rồi tùy nhân tùy duyên người ta đến với mình thôi, chứ không có cái thuật quảng cáo trong đó. Đúng, nó là như thế. Con đường làm đạo nó rất là chân chính, tùy nhân tùy duyên, chúng sinh căn cơ của nó thuần thục, nó đến với mình, nó tu tập thôi. Chứ còn chúng ta loại trừ tất cả những cái phương tiện như phấn đấu nè, tranh đua nè, và giành nhau chuyện hơn kém. Và con đường này con đường của ngoại đạo, chứ không phải con đường của đạo Phật. Con đường đạo Phật ngày xưa là nhân duyên tự đến thôi. Một hôm Thế Tôn lên cung trời an cư 3 tháng, nhân giới nhớ ngài quá, cử Mục Liên lên mời Đức Thế Tôn về với một câu nhắn nhủ, đó là xin ngài thưa với Đức Thế Tôn rằng chư thiên thì có thể xuống nhân gian nghe pháp, thế nhưng chúng con phàm phu không thể lên cõi trời nghe pháp được, cho nên xin Thế Tôn về lại nhân giới mở lòng đại bi vì chúng con giảng pháp. Và khi Mục Liên lên thì chứng kiến thấy nơi cung trời ở Diệu Pháp Đường thiên chúng rất là đông. Mục Liên mừng vô cùng, nói hóa ra nơi thiên giới Thế Tôn làm đạo giống như nhân gian. Bây giờ Đức Thế Tôn biết Mục Liên có mặt, cho nên nói này Mục Liên, tất cả những thiên chúng mà đến đây nghe pháp của ta là do nhân duyên lành thiện của họ tự đến, chứ ta không hề dùng thần lực của ta để mời gọi họ nghe. Và sau đó các vị thiên từng người một đến thưa với Mục Liên, nói thưa ngài, đúng như lời Đức Thích Tôn nói, trong quá khứ tôi đã từng một là khởi phát niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, với Thánh giới, cho nên chúng tôi xin về nơi này, và chúng tôi đã từng là đệ tử của Thế Tôn, cho nên hôm nay Thế Tôn lên cung trời giảng pháp, chúng tôi vân tập về nghe. Và từng vị trời tới nói, ông thì nói là tôi vì có niềm tin với Phật, ông thì nói tôi vì có niềm tin với Pháp, ông thì nói tôi có niềm tin với Tăng, ông thì nói rằng tôi có niềm tin với Thánh giới của Như Lai. Và hai cái từ rất là quan trọng chư thiên sử dụng, một là niềm tin thanh tịnh, thứ hai đó là kiên định bất hoại. Thế nào là niềm tin thanh tịnh? Thưa các vị, trong sạch vô cầu gọi là thanh tịnh, không mong một cái hồi báo gì hết á. Không giống như chúng ta đem cúng chuộng nải chuối mà cầu 100 thứ, cho tôi có tiền, cho tôi khỏe mạnh, cho con tôi thi đậu, cho bố mẹ tôi hết bệnh, cho tôi từ năm tới cuối năm đừng có tật bệnh, đừng có hoạn nạn, tai nạn gì hết. Nghĩa là cái niềm tin của chúng ta chừng như một cái sự đánh đổi chứ chưa hề thanh tịnh. Trong khi thưa các vị, chỉ cần một phần nhỏ trong 4 điều thôi, tức là các vị có niềm tin thanh tịnh với Phật, trong sáng vô cùng, tin vì cảm năng lượng lành của Đức Thế Tôn, vì kính trọng con đường giải thoát của ngài, hết lòng quy ngưỡng ngài, nương cái hạnh lành của ngài để tu thôi, mà không coi Phật là thần linh, thì xin về cõi trời liền đó. Và từ những điều mình dẫn dụng, điều thứ nhất là thưa các vị, cái con đường làm đạo là cái con đường rất là chân thật. Điều thứ hai, quy chiếu trở lại cái sân và hờn giận thế này. Thưa các vị, cái trạng thái sân á, thì chúng ta diệt trừ, loại trừ nó rất là dễ. Nhưng mà cái trạng thái thầm thầm, hờn hờn, giận giận trong người, âm ỉ khó chịu, thưa nó là một loại tâm hành, nó tàn phá tâm đức của chúng ta vô cùng. Tàn phá giới thân huệ mạng, tàn phá đức hạnh của người tu lớn vô cùng. Và nếu mình không tu giỏi á, thưa các vị, càng già người nam ấy thì càng trở chứng, càng trở thành người khó chịu, sống không có hài hòa với chúng. Mà người nữ thì thưa các vị, có khi nó còn tệ hại hơn, trở thành người cai nghiệt vô cùng trong chúng á. Không khéo tu á, thì cái chất này nó sẽ chìm sâu trong tâm thức các vị. Cho nên nhận diện cho rõ để quán chiếu loại trừ nó thôi. Bằng không thì chúng ta tu một đời mà chúng ta không có loại trừ được những cái thói hư tật xấu và những cái tâm hành nó vô cùng là tiêu cực nơi tâm thức ta. Và mình không chuyển hóa được thì thưa các vị, đối với nam thì không có sự việc chi đáng nói cả. 50 tuổi anh ra đời còn được, anh đi làm kiếm tiền được, anh kiếm vợ cũng dễ hả? Thế nhưng các cô thì qua cái tuổi xuân của mình, thưa các vị ra đời không được. Đức Thế Tôn cấm chỉ Tỳ Kheo Ni ra đời không trở lại được là như thế. Tại sao? Cái tuổi xuân sắc của các vị qua rồi thì các vị không thể về đời để có gia đình được. Các vị cũng không thể đi làm bình thường để kiếm tiền, kiếm gạo như người ta được. Từ tuổi già các vị cô đơn vô cùng, người ta đời, tuổi trẻ người ta có gia đình để có một đứa con, để có được niềm vui, để nó quân bình đời sống thân tâm sinh lý của họ. Thế còn chúng ta liễn mình vào già lam, thưa các vị, cái chu kỳ sinh hóa của một cơ thể người nữ nó rất khác biệt với người con trai, nó nhạy cảm vô cùng, cho nên tuổi già sẽ rất là cô đơn. Không chuyển hóa, không tu tập được thì thưa các vị, tới chừng tuổi già chúng ta, tâm thức chúng ta một là lạc vào cái tình trạng rất là cô đơn, thứ hai là cay nghiệt lắm. Do gì? Cái chất cơ thể của chúng ta, những cái hóc mô nữ tính nó không còn tiết ra nữa, nó trở thành khô khan vô cùng và chúng ta cũng trở thành người khó tánh vô cùng. Và điều này các vị đọc trong cái lĩnh vực y học thì biết ngay. Thế cho nên thưa các vị, luyện mình vào đời sống tu rồi nhất định phải làm ăn cho nó đến nơi đến chốn, quyết một lòng tu tới chết, sợ chưa? Và sân nhế này thưa các vị, nó là một loại tâm hành chúng ta rất là dễ nhận diện. Cảm thấy lòng mình nó hơi âm âm, nó hơi hờn hờn, nó hơi bất an, giống như trời oi bức ấy, thì biết là cái hạt mầm của nó còn đậm lắm. Và lúc trẻ thì cái năng lực ý chí của các vị còn rất mạnh, các vị khống chế được, các vị dập tắt nó được. Nhưng đó không phải là phương pháp của Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy là nhận diện nó để quán chiếu thôi. Tất nhiên mình đang đi vào cái chiều, cái từ ngữ, ngữ nghĩa, chứ chưa giải thích gì cái phương pháp hành trì quán chiếu. Chỉ giải thích cái tác hại của nó và cái chiều sâu tinh mịn của nó để kinh sợ. Cái loại truyền cái thứ ba là thùy miên. Hai cái chữ này nó đều mang cái đặc tính ngủ hết. Thùy cũng ngủ và miên cũng ngủ. Thế nhưng mà như mình chia sẻ phần đầu đó, tức là nó có cái chiều cạn và chiều sâu của hai cái từ này họ dùng. Thùy nghĩa là ngủ, miên có nghĩa là ngủ rất sai, mộng mị, gọi là miên. Cô miên đó, cô miên là giấc ngủ một chim bao đó, giấc cô miên. Chắc các vị biết cái từ đó chứ hả? Trong những bài hát nó có giấc cô miên, chìm trong giấc mộng mị, ngủ rất là sâu, giấc cô miên. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều chúng ta phân tích ở đây là tại sao ngủ nó là một loại ngăn che vậy? Cơ thể chúng ta cái nhu cầu tất nhiên đó là nó cần ngủ, chứ không phải là các vị thức hoài tu mà thành công đâu. Thế nhưng mà cơ thể mỏi mệt, cái nhu cầu một giấc ngủ nó ngần đó ngần kia đúng với cái nhu cầu cơ thể thì được gọi là hợp lý. Thế nhưng mà anh ngủ nhiều hơn cái mức độ quy định thì thuộc về dạng chìm trong truyền cái á, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong lúc mình thức mà tâm thức mình nó không có tỉnh sáng, nó chìm trong cái sự mờ mờ, mộng mị, vô ký, để lòng mình á cứ lãng đãng lờ đờ, nó không có cái sự tập trung nhận biết, thì cũng đang chìm trong cái tình trạng của thùy miên á. Vô ký là một cái dạng cận thùy miên, tức là nó gần gần vô tới thùy miên, cho nên gọi là vô ký. Và sở dĩ nó được gọi là truyền cái là do vì, thưa các vị, mình đã chìm trong sinh tử nhiều đời kiếp bằng cái năng lực này, nó chặn chìm mình. Có một hôm mình chia sẻ với các vị là con đường tu của chúng ta, nó phải đi ngang qua một cái đường rất là dài. Mình tạm ví dụ nó thế này. Đầu tiên các vị thực tập chánh niệm đó là những gạch rời thôi, chưa là những gạch rời nữa, chỉ những dấu chấm thôi. 5 phút chợt nhớ, 5 phút chợt nhớ, nó không thể kéo dài hơn được. Thế rồi dần dần các vị làm cho chánh niệm của các vị nó dài hơn một chút, nhưng mà cũng chưa được gì đâu. Rồi các vị nối liền lại, nó thành một đường thẳng chứ không còn là đường gạch nữa. Tức là từ sáng lúc vừa mở mắt cho tới lúc các vị ngủ, luôn an trú trong trạng thái tỉnh sáng, tuệ tri, nhận biết. Thế thì được gọi là người đã thực tập, đã có được cái công phu rất khá, mới đi được 1/3 đường thôi chứ chưa phải là giỏi đâu. Tại sao vậy? Công phu anh chỉ an trú được trong tuệ tri, an trú trong năm Phật bất động, hay nói một cái từ khác là an trú trong chánh niệm liên tục từng sát na lúc anh thức. Thế nhưng mà lúc anh ngủ thì anh đi đâu? Anh chìm trong sự hôn mê, không nhận biết. Thế thì lúc đó anh cũng chìm vô tử sinh, anh chìm vô vọng mỹ, và anh trả lời này tứ đại chắc chắn là anh không thể làm chủ được. Nghiệp thức của anh theo với sóng nghiệp bập bềnh, nó đẩy anh ghé bất cứ nơi nào thôi. Thế cho nên mình phải làm được một điều thứ hai nữa là trong giấc ngủ mình cũng phải có cái năng lực nhận biết tỉnh sáng một vòng tròn thế này. Lúc bây giờ thì thưa các vị, ngủ là hình thể tứ đại của các vị ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết tuệ tri hay là cái năng lực tỉnh giác của các vị đó, nó không vắng lúc nào cả. Và ta hình dung thử thế này, giống như cái năng lực tuệ tri nó là người bên ngoài ta chứ không phải là thân này. Nó là cái năng lực nhận biết từ bên ngoài, nó quán chiếu, nó nhận biết hình hài của anh đi tới đi lui, tay đưa, miệng nói, mắt nheo, đầu nghiêng, chân bước vân vân. Nó nhận biết từng chút một xảy ra nơi thân anh, giống như là một người nào, một năng lực nào bên ngoài đang nhìn quán chiếu cái thân thôi, chứ không phải là nó ở trong thân. Cho nên lúc mà mình buồn ngủ thì nó nhìn thấy là mắt đang hiếp xuống và dường như sắp chìm vô trạng thái ngủ. Và rồi dần dần anh ngủ thì cái sự nhận biết nó vẫn còn. Ngủ thân chìm trong cái sự yên nghỉ hoàn toàn, nhưng mà cái sự nhận biết nó vẫn sáng chứ nó không có ngủ. Ngủ như thức là như thế. Thiền sư ngày xưa nói một câu là đã ngủ như thức được chưa? Nếu vị thiền sinh trả lời bạch thầy, con thức và ngủ như nhau. Ông nói là lúc bệnh hấp hối có an trú được nơi tam Phật bất động không? Nếu vị thiền sinh nói là bạch thầy, thậm chí cái chết đến với con cũng không mất chánh niệm, thì ông gật đầu được. Thế cho nên mình thực tập chánh niệm được một vòng tròn thế này, thưa các vị, chỉ mới đi được 2/3 đoạn đường thôi. 1/3 đoạn đường còn lại cực kỳ quan trọng, do vì cơ thể anh bình thường thì anh sống được với năng lượng chánh niệm. Thế nhưng mà lúc anh gần chết thì cái đau rã rời của tứ đại anh không thể nào làm cho anh an trú được trong chánh niệm dễ dàng đâu. Anh đã đồng nhất anh vào thân từ muôn vạn kiếp, cho nên thân anh đau thì anh bị bấn loạn, bị bất an, bị hốt hoảng, bị kinh sợ. Thế thì chắc chắn một điều là cái nỗi niềm kinh sợ đó nó sẽ không làm thế nào để có thể giúp được anh làm chủ được sự nhận biết, để anh có thể tự động mà thọ sinh hoặc là tự động vãng sinh được, chắc vậy thôi. Và các vị nhìn điều này để thấy, ví dụ như mình đọc những cái cuốn người ta viết về bên kia cái chết, dường như 100 người hay 1000 người họ đều nói một câu đó là khi chết tâm thức rời hình hài này rồi, dường như người ta đi ngang qua một cái đường ống rất là tối đen và chìm trong cái trạng thái vô tri, chìm trong cái trạng thái không còn nhận biết. Rồi đến lúc mà kịp thời nhận biết được thì lúc đó hoặc là anh tỉnh lại, hoặc là anh đi qua cảnh giới khác thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái cơ chế thân của ta nó rất là đặc biệt, đó là khi các vị có một sự cố gì nghiêm trọng thì làm cho các vị tự nhiên mất hết toàn bộ cảm giác. Ví dụ như người ta muốn mở một cuộc đại phẫu để chữa trị trái tim của anh, ca phẫu thuật nó kéo dài 7 tiếng đồng hồ, họ lấy trái tim của anh ra ngoài, họ sửa sang, họ chữa trị rồi họ mới lắp lại, mất 7 tiếng đồng hồ. Trong cái thời gian đó thì các vị là người chìm trong cái chết, không còn có cảm giác gì về thân nữa. Rồi người ta mới bắt đầu làm việc trên thân của anh. Mọi cái sự việc nó xảy ra trên đời sống của chúng ta, cần cái gì đến cơ thể để giải phẫu, để trị liệu, đều phải làm cho anh hôn mê hết. Có hôn mê để cho anh tách được cái phần nhận biết ra khỏi thân anh, thì người ta mới có thể chữa trị được thân anh. Thế thì thưa các vị, cái hôn mê lớn nhất của một đời người đó là lúc các vị chìm trong cái chết. Sự hôn mê nó phủ lên đời sống các vị. Rồi lúc các vị ra đi trong trạng thái hôn mê thì các vị sẽ bắt đầu lại bằng trạng thái hôn mê khi thọ sanh thôi. Không tránh được. Mình không đủ tỉnh táo lúc bỏ hình hài thì mình sẽ không tỉnh táo khi mình thọ sanh. Người nào đủ tỉnh táo khi bỏ hình hài thì người đó làm chủ được mình, có thể muốn sinh về cảnh giới nào thì sinh, hoặc là muốn an trú trong tự thể pháp thân, hoặc nhập niết bàn vĩnh tịch, đoạn hữu dư, chứng nhập vô dư, thì liền tức khắc lúc xả hình hài họ làm được việc đó. Và từ những cái điều giải thích để các vị thấy cái khả năng hôn mê này, chìm vô giấc ngủ này, nó được gọi là triền cái, là do vì nó che mờ sự nhận biết của các vị. Nó làm cho các vị gần đó thì mất đi cái năng lượng chánh niệm, không có nối liền được cái đời sống chánh niệm của chúng ta. Xa. Nó dẫn các vị chìm trong sinh tử, chìm trong hôn mê, không có năng lực tỉnh giác để thọ sanh. Xa hơn nữa, tức là chiều sâu hơn nữa, nó là cái mầm móng để dìm các vị trong cõi luân hồi. Thấy thì thường, nhưng mà nó là một loại ghê như vậy. Và trên con đường thiền tập, thưa các vị, mình thực tập trong lúc thiền ngồi không phải khó. Thế nhưng mà các vị thiền tập được cái lúc các vị đi đứng nói cười làm mọi việc vận hành mới là chuyện khó. Tại vì trong tỉnh mình thực tập được 10 phần thì trong động các vị chỉ thực tập được 5 thôi, không hơn được. Và các vị đi ngang qua hai trạng thái, có thể thực tập trong lúc tọa thiền, rồi các vị thực tập trong lúc làm việc bình thường mà thành công. Trong cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là thù thắng, tức là có được cái năng lực rất mạnh đó. Thì thưa các vị, đến cái chiều hướng thứ ba, đến cái con đường thứ ba, đó là các vị thử thực tập lúc các vị nằm trên giường, khép mắt lại như ngủ hoặc không ngủ, vẫn tỉnh sáng, thì thuộc loại công phu khá rồi đó. Và nói như thế để chia sẻ với nhau một điều, chúng ta có trọn vẹn thì giờ của một ngày để thực tập. Mình đừng tưởng là mình chỉ thực tập được trong lúc tọa thiền, lúc thiền hành, hay mình thực tập lắc nhắc một vài phút trong một ngày. Thưa các vị, phải làm sao đem cái công phu thực tập của các vị, nó đi vào trong trái tim của các vị, nó đi vào trong từng giọt máu của các vị. Để thậm chí tới lúc mình nằm để ngủ, lúc đó cũng phải thực tập. Làm thế nào? Nằm khép mắt mà rất tỉnh sáng, không có chìm trong hôn mê. Đó là cái cách mà chúng ta thực tập để làm quen, để trong tương lai khép mắt đi vào cái chết nhưng mà vẫn tỉnh sáng, vẫn an trú được trong chánh niệm. Tóm lại một điều thưa các vị, thùy miên nó vô tội vạ, cơ thể nào nó cũng đòi cái sự nghỉ ngơi cả. Thế nhưng mà nếu khéo thì các vị lợi dụng được những cái thì giờ cơ thể của các vị đang khỏe mạnh, các vị cố gắng thực tập, sẽ tới một lúc công phu mình nó đủ sâu dày, đẩy công phu tới chiều cao, thì lúc bấy giờ thì ngủ là chuyện của hình hài, của cơ thể, nhưng mà cái năng lực nhận biết nó không có bao giờ ngủ cả, thì mới vượt thoát được triền cái thứ ba. Thứ tư là trạo cử hay là điệu hối. Nó là một loại ngăn che. Tại sao gọi nó là ngăn che? Dường như cái phần này mình đã có giải thích rồi. Thân, miệng và tâm. Cái ý thứ nhất là thế này: tâm mình nó chưa yên, chưa an trú được trong chánh pháp, thế cho nên nó biểu đạt ra thân ra miệng rất là dễ đó. Tâm anh mà nó yên, nó phẳng lặng, an trú được trong niệm, tức là luôn an trú được trong pháp môn tu, thế thì miệng và thân nó không có tạo cử, nó không có lúc la lúc lắc, nó không có những cái nhu cầu nói phải quấy thị phi gì cả. Người ta sẽ chỉ nói là một, và biểu hiện ra hành động là hai, là do vì điều thứ nhất là muốn chứng minh họ, chứng minh sự có mặt của họ, chứng minh tri thức của họ, chứng minh sự hiểu biết của họ. Hay nói một cái từ rất là gần nhân tình hơn là muốn khoe khoang về tự thân họ, cho nên họ rất là cần biểu lộ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta có được pháp môn thực tập, an trú được trong niệm từng phút giây, thì thưa các vị, những cái phù phiếm này nó không còn cần thiết nữa. Người ta nghĩ về mình ra sao không quan trọng. Và thông thường đời sống giữa nhân gian, người ta thường đem những cái câu chuyện thị phi của ông A bà B làm quà cho nhau, cho vui. Đó là cái sự biểu hiện của tâm thức vô cùng tạo cử, không có pháp môn tu, muốn lấp đầy khoảng trống của tâm thức. Hay nói một cách gần gũi, đó là do vì anh cô đơn quá cho nên anh rất là cần những cái bên ngoài phù phiếm như thế để lấp đầy lòng anh. Chứ lòng anh mà nó tràn đầy niệm định, nó tràn đầy sự tu tập thì không hề có một phút giây nào cô đơn. Nó không có trống bao giờ để những cái chuyện phù phiếm nó xảy ra. Kỳ thực nó là như thế. Và thậm chí khi lòng anh nó tràn đầy cái năng lượng của sự tu thì tất cả những cái phù phiếm như là, thậm chí như đọc sách có khi cũng không cần. Sở dĩ chúng ta còn lòng còn trống quá thì giờ ta dư nhiều quá, cho nên chúng ta rất là cần những thứ để lấp đầy. Nếu không lấp đầy nó bằng chánh pháp, an trú được trong chánh pháp, thế thì nó cũng tìm mọi cái thứ tiêu cực và ô uế của nhân gian nó lấp đầy, cho nên ta cần làm mọi thứ để chuyển hóa hạt giống lậu hoặc trong ta. Chứ còn kỳ thực các vị an trú được trong niệm, trong định liên tục, thế thì những cái thứ này tự nhiên nó bị lặng mất, nó không có điều kiện sinh khởi đâu. Cho nên ý thứ nhất là thế này: từ trong tâm thức của anh mà nó sinh ra những cái tạo cử của thân, của miệng. Tâm của anh mà nó tràn đầy chánh pháp thì thân và miệng tự nhiên không có phù động, không có bất an, không có tạo cử, không có cần làm bất cứ điều gì để khuây khỏa cả. Bằng không thì đời sống chúng ta rất là cần những cái phương tiện bên ngoài để khuây khỏa, để lấp trống cái sự cô đơn của tâm thức ta, sự trống trải hoang liêu của tâm thức. Ta rất là cần những cái thứ phù phiếm như vậy. Thì thực là anh tu cho giỏi thì tự nhiên đời sống anh nó rất trầm và hùng, có cả hai phần. Anh không cần phải mời mọc ai, anh không cần phải chiêu dụ ai, anh không cần làm bất cứ điều gì cả. Anh cứ sống cuộc đời tu của anh thôi. Thế nhưng mà điều anh đang sống trong cái năng lượng tu cũng có nghĩa là anh đang làm đạo, anh đang phổ biến Phật Pháp, anh đang giáo hóa người. Có khi không phải giáo hóa con người mà giáo hóa cả chư thiên nữa. Nếu tu cho giỏi thì thưa các vị, người ta không có nhu cầu lăng xăng làm cái gì cả. Do vì mình tu dở quá cho nên tuần nào cũng chạy xuống phố kiếm chuyện giảng kinh thuyết pháp. Nhưng mà kỳ thực là ta tu không được. Chứ mà tu được là thưa các vị, ngồi góc núi thôi, hạnh phúc rồi, ta không cần đi vãng lai làm chi. Ba cái chuyện lao sao trần thế đó chẳng qua là tại vì anh dở quá, anh không tu cho nên anh phải làm chuyện đó, lấp đầy sự cô đơn của lòng anh thôi. Anh muốn người ta biết đến anh, thậm chí là muốn có một chút danh giữa cuộc đời, cho nên anh làm đủ chuyện lao sao. Và đúng ra thì người thức giả nhìn những điều đó ta cười. Đành rằng thân anh nó không có trạo cử, thế nhưng mà cái việc làm của anh nó là sao động, người ta thấy cái chuyện tạo cử nó đã biểu hiện rồi. Và khi việc làm của anh như thế thì thưa các vị, anh cứ vận dụng những cái ngôn từ rất là đẹp đẽ, anh nói là đây là Phật sự vân vân, nhưng mà kỳ thực trong trái tim của anh không an trú được trong pháp, cho nên anh làm những chuyện lao sao đó. Các vị biết tôi nói ai không vậy? Ai vô đây? Mình đâu dám nói ai khác ngoài mình đâu. Chỉ mặt hắn nói thì nó đúng nhất thôi, tại vì hắn biết hắn rõ ai hết. Đó là phần thứ ba. Thế nhưng mà cái trạo hối này, thưa các vị, nhiều luận sư họ giải thích rất là rộng chứ không phải như mình. Người ta chia ra hai cái từ này. Cái từ trạo cử á, có một cái hàm nghĩa cạn hơn cái trạo hối này. Trạo cử nó chỉ nói một điều rất là đơn giản, đó là thân, miệng và tâm nó luôn xao động, luôn bất an. Thế nhưng mà cái chữ hối này thì thưa các vị, nó có một cái hàm ý là anh luôn ưu tư, luôn ưu sầu, luôn buồn phiền về những chuyện đã qua, gọi là hối. Lòng nó cứ vẩn vơ, tiếc nuối, tại sao tôi không làm chuyện đó, tại sao tôi không làm chuyện kia, tại sao tôi không có học hành cho nó giỏi để bữa nay tôi làm pháp sư với người ta. Và những cái hối hận ưu tư này, thưa các vị, nó là một loại ngăn che, bích lấp, ràng buộc, nó làm cho cái hạt nhân chánh niệm của các vị không có tròn được. Nó bích lấp hạt giống bồ đề, nó che mờ tâm thức, nó không làm cho mình sáng bừng ngay hiện tiền để tu tập. Và cái phần thứ năm là nghi. Nghi là gì? Cái từ này quy chiếu vào tự thân của người tu thôi. Ở ngoài thì thao thao hồ họ nghi mấy đâu, họ nghi chuyện của họ. Thế nhưng đối với người tu chúng ta thì điều thứ nhất là anh nghi ngờ thánh giáo của Như Lai. Một cái ví dụ đơn giản này, Đức Thế Tôn nêu ra cái nền tảng căn bản trong thánh giáo, đó là khổ tập diệt đạo bốn phần. Anh không có niềm tin về cái khổ với nhân gian này là thật. Anh bị cái tri kiến sai lầm của anh là cuộc đời này nó không có khổ đâu. Anh không có nhận diện được vô thường là khổ. Và do vì không nhận diện được cái thực khổ giữa cuộc sống này, không có nếm trải được nó, cho nên anh chưa luyện hẳn đời sống anh vào sự tu tập, cho nên nó trở thành chậm trễ. Nó là một loại ngăn che. Và từ cái nghi này nó đưa tới những cái tà kiến rất là dễ, thưa các vị. Từ nghi nó sinh tà kiến nha. Trong những cái tà kiến và Đức Thế Tôn định giá đó là, một là cái vô thường thì thấy nó là thường, cái khổ thấy nó là vui, cái bất tịnh thì thấy nó là tịnh, cái sinh diệt thì thấy nó là không sinh diệt. Một cái gần nhất là thế này, thưa các vị, hình hài của chúng ta bản chất của nó rất là ô uế, chứ đâu phải là nó sạch sẽ chi đâu. Thế mà mình bao giờ thấy được cái hình hài mình ô uế để mình chán đó. Và chưa quán chiếu cái tầng cạn như thế này thì chúng ta cũng không thể đẩy được cái bồ đề tâm của chúng ta nó lớn dậy từng ngày. Rồi cái vô thường là cái gì nó rất là thực hữu trong đời sống chúng ta. Chúng ta không biết là mình chết lúc nào, thế nhưng mà chúng ta không hề tin điều này. Ta nghe cái chuyện chết sống, ta tưởng chừng chuyện đó của thiên hạ chứ không phải của ta. Rồi ta cũng không tin ta già. Thậm chí tôi 60 mấy tuổi mà ai nói tôi già tôi không chịu ạ. Và người nào khen tôi trẻ là tôi cho tiền liền. Thế thì thưa các vị, không cần nói ai, nó tự thân mình thôi. Thì điều này rất là rõ. Cho nên từ cái nghi ngờ không an trú được trong thánh giáo của Phật dạy, để quán chiếu cho kỹ, chưa có niềm tin chắc thực về khổ tập diệt đạo, cho nên chúng ta dễ phát sinh tà kiến. Tà kiến không phải là cái gì xa xôi cả. Tài kiến là cái các vị nhìn tự thân các vị không có được niềm tin như điều thánh ngôn Đức Phật dạy. Thế thì gọi là tài kiến rồi đó. Chứ không phải là các vị tin vào thần thánh hay là các vị tin bùa tin chú gì mà gọi tài kiến. Tài kiến ngay nơi đây, ngay nơi thân đây. Không tin rằng mình vô thường, không tin rằng mình chết, không tin rằng cái khổ là khổ. Thế thì gọi là tài kiến rồi. Cho nên, thưa các vị, cái phần cuối cùng nó được gọi là truyền cái là như thế. Nó ngăn che con đường thánh đạo là một. Nó làm cho cái năng lực tu chúng ta không tiến là hai. Kỳ thực là các vị quán chiếu được nỗi khổ, các vị kinh sợ vô thường, thì các vị đủ đẩy được bồ đề tâm của các vị dâng lên và không cần ai nhắc một câu nào cả. Tự nhiên mình thiết tha với việc tu thôi. Ngày xưa mình nghe nói mấy ông thầy ở núi, ông tu mỗi một ngày, khi thấy mặt trời lặn là ông ngồi ông khóc mùi. Ông nói lại một ngày đi qua rồi mà đạo tâm nó chưa tiến bộ, vô thường tới nơi rồi. Khóc thiệt chứ không phải khóc giả vờ. Mình nghe mình không thể hình dung được, sao có những con người họ đa cảm vậy. Nhưng mà mấy ông thầy đó có đa cảm không? Thưa không, họ quán chiếu rất kỹ về lời chân thật của Đức Như Lai dạy về vô thường và khổ. Họ kinh sợ từng ngày. Thậm chí có những vị thiền sư đốt cây hương rồi ngồi tọa thiền, một thời hương đi ngang qua, nhìn lại tâm thức mình không có chút tiến bộ nào, phục xuống đất khóc. Thưa các vị, nếu mà không có nhiệt tình như thế thì không làm thế nào đoạn được cái hạt mầm của hữu lậu trong tâm thức các vị được. Mình chưa giác ngộ được thân vốn là vô thường, mình chưa kinh sợ cái khổ từng ngày, thế thì không thể đẩy được cái bồ đề tâm của mình nó dâng lên đâu. Và khi các vị quán chiếu được cái nỗi khổ, không cần nỗi khổ của những chúng sinh thấp thỏi, quán chiếu nỗi khổ của con người ngang với ta thôi, thì các vị cảm thấy mình không có gì gọi là khổ. Có những ngày đi dạy, các vị hình dung trời nó lạnh như thế, mà có những người họ không có nhà, họ kéo thùng giấy ngoài đường lê lết. Nhà của họ là một chiếc xe đẩy thôi, kèm thêm con chó lên đó nữa chứ. Tôi không biết là họ ăn thì không đủ mà làm sao có của họ nuôi con chó nữa. Nào áo, nào mền, nào mùng, nào chăn, nào đệm gì, lùm thùm trên một chiếc xe. 50 ngoài tuổi, 60 tuổi thôi, người Mỹ. Có khi đó là người Mễ, người Phi gì chúng ta cũng không biết chính xác. Thế nhưng mà nhiều mảnh đời, thưa các vị, họ đang sống như thế. Thì các vị hình dung, mình nhìn qua bên kia đại dương về đất nước Việt Nam, có những người mới 50 tuổi thôi mà chúng ta tưởng họ đã 80 tuổi rồi. Họ đi khòm cái gậy ngang đây thôi, do vì họ khòm ngang với mặt đất. Các vị hình dung thôi, những vùng quê rất là khổ như thế. Và khi mình quán chiếu nỗi khổ như thế này rồi, thưa các vị, không có một ngày nào không thiết tha với chuyện tu cả. Rồi không có cái nỗi khổ nào nó đậu lại đời sống các vị cả. Những cái mà các vị khó chịu, các vị cảm thấy khổ sở, nó bằng một cái móng tay người ta cắt bỏ ra thôi, so với nhiều mảnh đời trong xã hội này, ngay sau Mỹ này nữa. Thế mà có khi chúng ta đang ở trong cái điều kiện tu mà chúng ta lại không có nỗ lực công phu. Chúng ta để cho ngày qua ngày. Tóm lại, thưa đại chúng, là năm thể loại truyền cái này nó mới là một phần trong năm phần của Đức Thế Tôn dạy quán chiếu pháp trong pháp. Ta liệt kê danh tánh của nó, bản chất của nó từ chiều cạn tới chiều sâu để cho các vị am tường. Tóm lại một điều, sở dĩ gọi nó là truyền cái là do vì nó đã ràng buộc, nó nhận chìm mình trong quá khứ cho tới hôm nay nhiều kiếp lắm. Nội cái chuyện ngủ thôi thì nó đã nhận chìm chúng ta trong nhiều kiếp rồi. Đó là phần thứ nhất. Chúng ta giải thích về ngữ nghĩa của nó, về tính chất của nó. Điều kế tiếp chúng ta đi vô một phần thử phương pháp quán cho nó ra làm sao. Cái ý đầu, chủ thể. Khi mình dùng cái từ quán chiếu á, thì lập tức là bên trong cái điều này nó sinh một cái ý niệm để cho chúng ta nhận biết rất dễ, đó là có người nhìn và có cái bị nhìn, có người quán và có cái pháp để mình quán. Có phải vậy không? Quán năm triền cái, mình ứng dụng nó vô cái điều mình đã học, thì thưa các vị, có cái sân và có cái người đang nhìn cái sân, gọi là quán. Thế nhưng mà cái tầng quán này nó chia làm hai luôn. Mình cứ chia làm hai, chia chiều cạn, chia chiều sâu hoài. Cạn và sâu, thô và mịn, cứ nhiêu đó làm tới làm lui hoài. Nói hơi mấy cô nghe ngủ lên ngủ xuống. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó rất là hẳn nhiên. Khi chúng ta muốn đi vào một pháp môn tu thì nó đều có cái phần này. Ví dụ như các vị thiền hành, an trú chánh niệm từng bước chân thì cũng có cái năng lực an trú đó là tâm của các vị. Rồi đối tượng để các vị an trú là bước chân của các vị. Rồi các vị an trú chánh niệm ngay nơi hơi thở thì có hơi thở là đối tượng. Rồi có cái khả năng chánh niệm, tức là năng lực nhận biết của các vị an trú vào hơi thở. Nó đều có chủ thể và đối tượng hai phần, không thiếu được. Thì cái bước đầu ở cái tầng cạn ta nhận diện thì nó có cái điều này. Nó có chủ thể và đối tượng, có cái giận và có cái năng lực chánh niệm nhận biết cái giận nó có trong tôi. Có cái buồn và có cái người đang nhìn thấy cái buồn đang khởi trong tôi, gọi là quán pháp trong pháp. Có cái nghi ngờ và có cái người đang nhận biết cái sự nghi ngờ có trong tôi, gọi là quán pháp trong pháp. Thế nhưng mà cái chiều cạn này nó còn có một cái điều lý giải thứ hai nữa, là người ta vận dụng năng lực lý giải, phân tích, gọi đó là chiều cạn. Ví dụ thế này, ví dụ tôi thấy người kia tôi ghét vô cùng, và sau khi học Phật Pháp thì tôi thấy cái chuyện ghét này nó vô cùng phi lý. Ghét người ta không chết mà mình chết trước. Do vì cái tâm mình nó tràn đầy giận dữ và ghét người, cho nên mình tự nhuộm độc tâm thức mình. Cho nên mình khởi quán chiếu, thế nhưng mà mình nhìn không được nó. Mình chưa quen làm việc này, cho nên cái ghét dường như nó trốn mất tiêu, không thấy mặt mày của nó ở đâu để mà nhận diện cả. Người ta tu giỏi thì người ta thấy đây là trạng thái ghét, và tôi là cái năng lực chánh niệm nhìn thấy cái ghét. Thế nhưng mình dở quá, mình đã đồng nhất mình vào nó lâu đời rồi, cho nên mình không thể tách được làm hai phần, cái ghét và người nhìn thấy cái ghét. Thế cho nên cái bước đầu người ta cần vận dụng đó là lý giải và phân tích đó. Thế nào là lý giải? Thay vì để cho tâm thức mình nó đi về hướng ghét người như thế, nó lầm bầm, nó thầm thì, nó cộng với những cái điều phiền muộn trong quá khứ, hoặc nó lục lọi hồ sơ trong quá khứ mình đã cất chứa về người kia, nó nguyền rủa người ta để cho cái ý niệm ghét nó tăng trưởng thêm. Thế thì bây giờ mình làm cái chiều hướng ngược lại, cũng gọi là như lý tác ý, gọi là cái chiều hướng ngược lại. Nó có một cái từ khác là như lý tác ý nha. Tức là mình cho phép mình suy nghĩ, nhưng mà nương vào thánh giới của Phật, nương vào lời dạy của Đức Thế Tôn để suy nghĩ về cái hướng lành thiện, về cái con người kia, để mình loại trừ ý niệm ghét có mặt trong người mình, gọi là như lý tác ý. Mình vỗ về lòng mình, mình nói là anh ghét người ta thì người ta chưa chết, nhưng mà anh chết trước. Và người kia kỳ thực là đâu có gì đến nỗi đáng ghét như thế. Họ đã từng giúp đỡ mình trong quá khứ, họ đã có ơn với mình. Và thậm chí là hắn đang bị ung thư đó, gần chết tới nơi rồi, sớm muộn gì hắn cũng chết, ghét chi tội. Ví dụ như vậy, nghĩa là mình phân tích, mình lý giải, mình thầm thì, mình vỗ về mình nói về đối tượng kia, mình sử dụng cái chi? Sử dụng ngôn ngữ thầm thì, diễn dịch, lý giải, nói về người kia, gọi đó là cái tầng cạn của quán chiếu. Quý vị dễ hiểu phần này rồi phải không? Rồi đến phần sau là gì? Khi cái năng lực mình đã thuần rồi thì thưa các vị, khi các vị nhìn bất cứ ai có cái trạng thái ghét nó khởi lên trong các vị, thì các vị rất dễ dàng để làm một việc là tôi nhìn cái trạng thái ghét đang có trong tôi. Lúc bây giờ thì cái năng lực chánh niệm của các vị nó không cần phân tích, không cần lý giải, không cần thầm thì, không cần nói một tràng chữ nghĩa gì trong đây cả. Nó chỉ là ánh sáng nhìn thấy thôi. Thì gọi đó là chúng ta đi vào cái tầng quán chiếu ở chiều sâu. Giản dị là như vậy thôi. Và thưa đại chúng, là những cái điều này các vị ứng dụng nó trong một đời người tu thì chắc chắn một điều là nó chuyển hóa được tâm thức của các vị. Tự nhiên mình làm sinh khởi trong tự tâm mình cái năng lực tuệ giác nó lớn dậy từng ngày thôi. Và không hề có cái gì là quà tặng không cho các vị cả. Mọi thứ trên trần đời này, vật chất hay tinh thần gì, nó đều không phải là loại hàng phi đâu, nó đều có giá của nó cả. Thế thì cái năng lực tuệ giác của các vị nó không phải là cái gì mà trời cho không. Các vị phải thực tập từng ngày một, các vị phải nuôi dưỡng nó lớn từng ngày một. Mà nếu mình không nuôi dưỡng nó thì nó teo tóp lại, nó nhỏ dần và nó biến mất thôi. Có những người gieo hạt mầm bồ đề trong tâm thức, tức là hạt mầm tu trong tâm thức, không có điều kiện nuôi dưỡng, không có môi trường để tưới tẩm, thì thưa các vị, dần dần cái tâm bồ đề nó teo nhỏ lại, rồi dần dần họ rời đường tu cũng không phải khó khăn chi. Thế thì cái công trình tu tập của chúng ta cũng thế, nó cũng đi theo cái nguyên tắc này thôi. Mình phải nuôi từng ngày bằng năng lực chánh niệm của mình. Từ cái mức độ cạn đó là mọi cái tâm hành của các vị sinh khởi trong đây. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, bất an, lo âu, trằn trọc, thất vọng, khổ đau, vân vân. Mọi thứ nó có mặt nơi các vị, nó đều là một cái điều kiện tốt lành để cho các vị làm sinh khởi tuệ giác. Mình tu mình phải lợi dụng từng cái thể loại của tâm thức của mình nó sinh khởi, nhận diện nó để quán chiếu, thì các vị làm tăng trưởng tuệ giác từng ngày. Tuệ giác không phải là cái món quà của ai cho được ta cả, mà ta phải tự làm cho nó trưởng thành trong ta thôi. Không có thầy nào giỏi cho các vị nguồn tuệ giác sâu xa cả. Các vị phải tự đào bới vùng tâm thức của các vị để làm cho cái nguồn tuệ giác của các vị sâu xa thôi. Và cái điều kiện thì có thừa. Điều kiện tại sao có thừa? Do vì các vị có đầy phiền não là các vị có nhiều điều kiện tu chứ chẳng có chi lạ. Các vị có buồn, có giận, có ghét, có thương năm nay, tức là có điều kiện để nuôi dưỡng tuệ giác. Người nào có nhiều phiền muộn là người đó sẽ có nhiều tuệ giác nếu họ biết tu. Và điều này rất thiệt, chứ không phải mình cưỡng lý gì hết. Và cái điều rất dễ hiểu đó là một cái vùng đất mà nó không hề có một chút phân nào, thế thì cây không lớn được. Cái vùng tâm thức mà không có một chút phiền não nào thì không có thể sinh ra tuệ giác được. Cho nên một trong những cái điều kiện khó tu đó là tha hóa tự tại thiên, là cái nơi mà khó tu vô cùng, là tại vì nơi đó họ không phát triển được thiện pháp, không có ai nghèo để bố thí, không ai khổ đau để giảng pháp cả. Nơi hành tinh này là cái điều kiện để chúng ta nuôi dưỡng được trí tuệ. Thế thì từ điều đó cái gì quy chiếu vào tự thân, đừng có tự chê trách và mặc cảm gì cả. Ta mà thua thiệt bao nhiêu thì cái điều kiện hứa hẹn ta sẽ phát triển trí tuệ nhiều bấy nhiêu. Ta có nhiều phiền não bấy nhiêu thì ta hứa hẹn rằng ta sẽ là người có tuệ giác nhiều bấy nhiêu thôi. Tuệ giác nó chỉ sinh ra trong những tâm hồn ham tu, chứ không phải tuệ giác nó sinh ra trong những tâm hồn không có phiền não. Anh có phiền não nhưng mà anh thích quán chiếu, thích tu tập thì trí tuệ phát sinh ngay nơi tự thân anh thôi. Điều đó rất là tất nhiên. Khổ là điều kiện để chúng ta nuôi dưỡng được bồ đề tâm đó. Và trong kinh văn họ phân tích thế này, mình giải thích thêm cái phần này nữa. Ngài Thiên Đai Trí Khải, Ngài phân tích là Phật tánh nó có ba nhân, gọi là tam nhân Phật tánh. Thứ nhất đó là chánh nhân, thứ hai là liễu nhân, và thứ ba, duyên nhân. Nói cái từ Phật tánh thì có khi các vị không có hình dung được, mình dùng cái từ khác. Cái từ mà chúng ta từng dùng đó là cái từ tuệ tri, có phải không? Tuệ tri. Hay cái từ Việt đó là cái năng lực nhận biết của các vị. Ý thứ nhất là thế này, cái khả năng nhìn được, cái khả năng nhận biết là cái bản chất các vị tự có. Cho nên nó là cái hạt nhân có sẵn trong tâm thức các vị. Đó là cái tự hữu của các vị, cho nên gọi nó là chánh nhân. Bản chất tuệ tri nó đã có sẵn trong từng tâm thức của chúng ta. Và đúng nó là như vậy. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, trừ khi mình muốn luyện cuộc đời mình vào đó để cho nổi chìm, cho vui á, thì mình nổi chìm. Và nếu các vị quyết lòng tu thì các vị có khả năng nhìn được cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi. Nó là một loại trạng thái tâm thức đến và đi, tôi là người thấy nó chứ tôi không phải là nó. Thế thì cái khả năng nhận biết ấy là cái tự có trong các vị, chứ không cần phải mượn của ai cả, không cần phải mua về để xài. Nó có sẵn, ta đã có nó từ hồi bé. Cho nên không cần ai dạy mà ta biết tìm mọi cách để sống còn thì tới hôm nay. Thế thì cái sự nhận biết tinh khôi trong sáng, không có ngôn ngữ thầm thì, cái đó là bản chất Phật tánh của các vị. Nó là cái tự có mà không cần phải làm gì thêm cả. Thế nhưng mà nó bị vùi dập, nó không tăng trưởng được, do vì ta chưa có cái điều kiện để liễu hội nó. Ví dụ như mình chưa tu tập, chưa học vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, thì mình thấy dường như cuộc đời mình buồn là mình, giận là mình, ưu tư là mình, không thấy gì khác cả. Thất vọng thì mình là cả cái sự thất vọng. Thế nhưng mà từ cái cánh cửa Đức Thế Tôn dạy thì ta biết rằng ngoài cái trạng thái thất vọng là một loại cảm thọ, thì tôi không phải là cái thất vọng, mà tôi là người nhân chứng nhìn được cái thất vọng đang đến đi. Thì gọi đó là liễu nhân, tức là liễu hội được, thấu đạt được, rõ biết được bản chất của tôi không phải là những cái thứ bồng bềnh của vui buồn, mà tôi là cái người nhìn cái bồng bềnh vui buồn đang đến đang đi. Thì cái từ thứ hai liễu nhân này áp dụng trong trường hợp đó, tức là nhờ kinh điển giáo lý của Phật dạy, cho nên ta biết một điều là ta có sẵn cái hạt mầm Phật trong ta, gọi là liễu nhân. Thế nhưng mà biết đã xong chưa? Biết thì cứ biết, nhưng mà buồn tới thì tôi cứ là người buồn, cả người tôi là cái buồn, cả trời sụp đổ xuống hết, tôi không thấy gì hơn hết. Thế cho nên cần cái gì? Cần nhiều nhân, nhiều duyên, và cần ngoại duyên, tức là duyên bên ngoài, của thầy, bạn, pháp lữ, của kinh văn Đức Thế Tôn dạy từng ngày. Mỗi ngày đọc một bài kinh, mỗi ngày quán chiếu một thời, hai thời, đó gọi là duyên nhân để làm tăng trưởng ánh sáng Phật, ánh sáng tuệ giác nơi các vị, đó gọi là duyên nhân bên ngoài. Rồi duyên bên trong là gì? Các vị phải nuôi dưỡng cái ý chí của các vị để nó lớn dậy từng ngày, cái niềm khát khao tu vượt thoát phiền não của các vị phải cho ăn từng ngày. Bằng không thì nó teo nhỏ lại rồi nó chết. Ngày xưa trong những giới đàn, các ông hay dùng một cái từ là giới ông mập hay là ốm vậy. Có nghĩa là gì? Giới thì làm gì có mập và ốm. Thế nhưng mà cái từ rất là hình tượng để nói cho chúng ta biết là nếu chúng ta hành trì giới, thì mỗi ngày giới thân huệ mạng nó lớn dậy từng ngày, tức là cái năng lượng định nó lớn từng ngày, trí tuệ nó mở ra từng ngày, niệm lực nó lớn từng ngày. Còn nếu mỗi một ngày không tu thì nó teo lại, nó nhỏ lại, nó tóp lại, rồi nó biến mất, cho nên gọi là giới ốm. Thưa các vị, thì duyên nhân này nó là như thế. Các vị đã có sẵn cái hạt mầm nhận biết, đó là năng lượng giác ngộ nơi tự tâm của các vị. Và cái năng lực này, nó có khả năng là nó phá sạch hết vô minh phiền não lậu hoặc. Nó có khả năng là nó làm cho các vị ngay hiện đời chứng được chánh trí, nếm được hương vị pháp lạc. Có khả năng nó làm cho các vị thành đạt quả vị A-la-hán. Thế nhưng mà các vị không nuôi từng ngày, không quán chiếu, không tu tập, thế thì thưa các vị, cả một đời ngược xuôi, hết ngược xuôi trong nhân thế, rồi chúng ta vô đạo chúng ta cũng ngược xuôi, rồi chúng ta luyện đời mình vào cái dòng chảy của tử sinh, cuối cùng mất một thân người, không phải khó đâu. Thế cho nên ba phần này thưa các vị, đó là ngài Thiên Thai Trí Khải, là tổ của Hoa Nghiêm Tông, ngài triển khai đó. Có nơi thì gọi là Thiên Thai Trí Giả, có nơi thì gọi là Trí Khải, nhưng mà tên chính của ngài là Trí Khải. Và tóm lại, thưa đại chúng, là cái duyên lành rất lớn để chúng ta học được một bài kinh. Và cái duyên lành lớn hơn nữa, đó là mình thăm dò vào con đường quán chiếu tu tập của Đức Phật dạy. Duyên lành thứ ba là chúng ta có được một hình hài vẫn còn khỏe mạnh, chưa đến nỗi tàn tạ tật bệnh sắp chết tới nơi. Và cái duyên lành cuối cùng, thưa các vị, chúng ta có điều kiện, có cái môi trường thuận lợi vô cùng để tu tập. Và cuối cùng thì còn một cái điều đặc biệt nữa là trong tự thân ta, phiền não vẫn còn, đó là điều kiện tốt nhất để ta tu. Thế mà mình không có lợi dụng từng phút giây, mình liễu quyết cho xong cái việc tử sinh thì thưa các vị, rõ ràng là mình rất ư là vụng về, mình luyện đời mình vào cõi vô thường, mất một đời, rồi có khi mất nhiều đời, không có cơ hội gặp lại Phật Pháp để tu đâu. Cho nên, ngay nơi năm triền cái này, ai cũng có cả. Có người thì nặng phần này, nhẹ phần kia. Có người thì nặng sân si, mà nhẹ tham dục. Có người thì sân si, tham dục không có, mà nặng cái chuyện nghi ngờ, chánh pháp, trạo cử. Có người thì chìm trong hôn trầm, vân vân. Thế cho nên năm triền cái là một loại, nó ràng buộc chúng sinh trong ba cõi sáu đường, không ai thoát được cả. Và không ai tự hào là tôi không có năm triền cái. Thế thì thưa đại chúng, là ta là những người đang có điều kiện để thực tập, để hành trì. Các vị có một trong năm anh chàng đó là các vị có điều kiện để làm cho mình phát triển tuệ giác và chứng thánh quả đó. Hãy nhìn lại mình có thứ nào không. Có hai thứ thì càng mừng, có đủ năm thứ thì mừng hơn. Tại vì có điều kiện hơn ai hết để tu, thưa các vị. Thưa đại chúng, là cũng còn có mấy phút nữa thôi, dừng ở đây. Hẹn sang năm mới chúng ta học tiếp. Cứ quán pháp trong pháp, đi tới đi lui đi hoài. Học chừng nào các vị sợ nó giờ thôi, đủ rồi cho ra trường đi, không học nữa. Đại chúng chưa có ai rên, chưa ai than phiền thì chúng ta cứ làm tới làm lui. Và thưa các vị, là di thức học họ phân ra tới 100 pháp, chứ không phải 4 phần như kinh văn của A Hàm này giải minh đâu. 100 pháp gồm có hữu vi và vô vi pháp. Và từng thể loại tâm hành nó có trong các vị đều là đối tượng để các vị nhận biết và các vị tu. Và nếu chúng ta có điều kiện đi vô hệ thống di thức học thì các vị thấy nó vô cùng lý thú. Và đa phần tăng sĩ Bắc Tông họ đều phải học di thức học cả. Đó là một loại tâm lý học Phật giáo, cho nên nó đi vô những cái hành tướng của tâm rất là chi tiết. Phật giáo Nam truyền thì họ đi vô vi diệu pháp, và cái khả năng chú giải của các sư của truyền thống Nam Tạng, họ chú giải về vi diệu pháp rất là hay. Có điều nó quá ư là rườm rà và chi tiết. Hệ thống của Phật giáo Bắc truyền á, họ giải thích về di thức có khi nó lý thú hơn. Thế nhưng mà chúng ta dường như cũng chưa có duyên với bộ môn này. Quý vị cũng đã từng học di thức với sư ông. Tôi không biết là quý vị học 50 bài tụng di biểu đủ để cho các vị nhận chân được cái bộ mặt toàn diện của di thức học hay chưa thì tôi không biết. Nhưng mà hệ thống di thức, thưa các vị, cái trình tự của nó là đầu tiên học trăm pháp trước, rồi sau đó đó là di thức tam thập tụng, rồi bát thức quy củ thành di thức luận, và rất là nhiều cái văn bản và lý giải rất là chi tiết từng thể loại tâm hành. Nó liên hệ đến quán pháp trong pháp này rất là sâu sắc.